Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 231, hiểu nhân tâm trung kỳ đại công tước. Trung kỳ rời đi Danny Sawyer quá trình, không có quá nhiều khó khăn trắc trở. Danny Sawyer vì kế hoạch của bọn hắn, đã chuẩn bị quá lâu trong một nghiêm túc sự tình trước mặt. Bất kỳ ngoài ý muốn đều hiển lộ trắng xám mà vô lực. Vì tại đại chúng trước mặt chứng minh, trung kỳ đại công tước đã ly khai Danny Sawyer. Trung kỳ đầu tiên là tại Danny Sawyer tiến hành một hồi diễn thuyết. Tuy diễn thuyết nội dung cũng không trọng yếu, nhưng trung kỳ còn là vì Danny Sawyer người phô bày kế tiếp lẫm đông công quốc sắp sửa một lần nữa. Mở ra thông thương bến cảng, mở ra biên cảnh hữu hảo thái độ. Trung kỳ hứa hẹn, ở dưới tiếp tới 5 năm. Sẽ ưu tiên mua vào Danny Sawyer sản xuất, bao gồm cao chất lượng bảo thạch ở trong sở hữu nguyền rùa tính tài liệu, dùng cho lẫm đông công quốc kế tiếp giai đoạn các hạng xây dựng cơ bản. Vì thế, bọn họ đem trong 2 tháng sẽ phái một cái từ Dimitri dẫn dắt chuyên nghiệp đoàn đội, đi đến bảo toàn, chui vào, đảo tiến hành thực địa khảo sát. Trừ đó ra, lẫm đông công quốc đem thử tính mở ra bộ phận siêu phàm giả đặc biệt nhân tài cho phép. Cầm đến đặc biệt nhân tài cho phép vu sư cùng nghi thức sư. Không chỉ tại lẫm đông công quốc bên trong sẽ không lại bị đông chi thủ đuổi bắt. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần tại lẫm đông công quốc nội sinh sống. Công tác, đều có thể mỗi tháng nhận lấy một bút phong phú thù lao. Đồng thời phân phối nơi ở. Miễn phí cung cấp chất lượng tốt sinh hoạt vật tư. Đặc biệt nhân tài cho phép cần tiến hành cuộc thi cùng khảo sát. Tài năng thông qua phê duyệt. Nhưng là có một chút nghề nghiệp là miễn khảo thi trực tiếp mở ra. Nhóm đầu tiên trong danh sách liền có mã nhân tiên tri. Cùng đến từ suối tuôn đảo Bạch Ngọc Chi Tháp Bạch Dương Nữ. Đương nhiên, nếu như Liên Hợp Vương quốc cần bọn họ. Cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là đem bọn họ phản gọi trở về. Lẫm đông công quốc sẽ vì bởi vì này một đám nhân tài cửa ra. Mà hàng năm hướng Liên Hợp Vương quốc lấy giá gốc chuyển vận một đám xương thú tài liệu. Mọi người chu chi, mã nhân tuy ẩn cư. Nhưng bọn họ gần như đều ở tại Liên Hợp Vương quốc phiêu quần đảo tòa nào đó hòn đảo. Chỉ là gần như không ai có thể phát hiện toàn tộc đều là tiên tri bọn họ mà thôi. Tuy hiện giờ mã nhân đã mất đi trời sinh liền có thể tập có tiên tri pháp thuật năng lực. Nhưng mã nhân nội bộ như cũ truyền thừa lấy độc thuộc về mã nhân đặc thù tiên tri pháp thuật. Vô luận là độ chính xác còn là kiểm tra phạm vi. Đều so với nhân loại tiên tri hiếu thắng không ít. Nếu như là có thiên phú mã nhân. Tại trưởng thành trước sau không sai biệt lắm liền có thể trở thành bạch ngân giai tiên tri học. Phái vu sư. Đồng thời còn có thể nắm giữ một ít hiện giờ hẳn là thuộc sở hữu tại thần tượng. Đoạt hồn học phái cổ điển pháp thuật. Bọn họ không chỉ là có thể tránh đi người. Mà còn am hiểu huyễn thuật. Kết giới cùng ký ức sửa chữa. Nếu như mã nhân quyết tâm muốn trốn. Thật sự không có khả năng bị loài người phát hiện. Có thể nói như vậy. Liền ngay cả rời đi căn cứ mã nhân. Chỉ dựa vào bản thân lực lượng cũng khó có khả năng tìm đến đường về nhà. Mà cùng tinh linh bất đồng, mã nhân kỳ thật không thể nào nguyện ý cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt. Ngược lại là không có quan hệ gì với tuổi thọ. Trong đó một phương diện nguyên nhân là vì thiên phú cùng tài năng chênh lệch. Không phải là trưởng thành liền bạch ngân, mã nhân so với nhân loại tài năng mạnh mẽ. Mà là hoàn toàn tương phản trước mắt phổ biến trên ý nghĩa nhân loại cũng chính là Yazelan cao. Loại người thiên phú. Là cao tốc học tập. Đây là bọn họ thân là ngắn sinh. Lại có thể nhanh chóng nắm giữ phức tạp pháp thuật cùng nghi thức căn bản. Bởi vì nhân loại năng lực học tập xác thực so với tinh linh cùng mã nhân càng cao. Mà mã nhân thiên phú. Chính là thích ứng lực. Điều này làm cho hiện giờ mã nhân trở nên anh tuấn có thể yêu. Cùng nhân loại cực kỳ tương tự lại càng thêm làm người khác ưa thích. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là. Mã nhân năng lực học tập so với nhân loại phải kém rất nhiều. Phổ thông thiên phú mã nhân. Rất khó thích ứng kịch liệt biến hóa xã hội loài người. Những nổi danh đó mã nhân. sở dĩ có thể trở thành nổi danh hiền giả, chủ yếu ở chỗ bọn họ tiến giai tới bạch ngân giai, có được ngưng kết thái linh hồn, toàn diện đề cao các hạng tố chất, đương nhiên cũng bao gồm trí lực. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù là mã nhân, đều đến bạch ngân giai, lại vì cái gì muốn đi làm một ít phổ thông công tác đâu này? Mã nhân bản thân dục vọng liền mỏng, bởi vì tương lai của bọn hắn xem có thể làm cho bọn họ dễ như trở bàn tay thấy được. Đạt thành mỗi một mục tiêu sở cụ thể cần năng lực là cái gì? Tiếp sau lại đạt được vật gì? Bọn họ thậm chí có thể trực tiếp thấy được chính mình chết đi cái ngày đó. Cái này như là chơi trò chơi thời điểm. Nhờ vào phong linh ánh trăng ma giáo chi lực đinh đinh đinh trực tiếp đẳng cấp tiền tài danh vọng. Toàn mãn, thuận tiện xem xong rồi đằng sau nội dung cốt truyện. Sau đó trò chơi liền chơi không nổi nữa. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân. Còn bên kia mặt nguyên nhân, thì là bởi vì mã nhân thật sự là quá đáng giá. Mã nhân ánh mắt, có thể dùng tới cường hóa các loại hình tiên tri nghi thức. Mã nhân xương ngón tay, có thể dùng tới chế tác chặt đứt nhân quả, che đậy dò xét đạo cụ, dùng mã nhân đầu lâu, còn có thể dùng để chế tác cải biến vận khí xúc sắc hình nguyền rủa vật. Mã nhân da cũng có thể chế thành phòng thủ thấp ôn phòng nhiệt độ cao tự thay đổi ôn da sử dụng. Có thể nói, mã nhân toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Một thớt trưởng thành mã nhân, nếu như giết chết cầm toàn thân linh kiện toàn bộ hủy đi bán đi, tối thiểu có thể bán được 2.000 bảng. Mà nếu như là cơ thể sống mã nhân, cái giá này còn có thể cao hơn gấp đôi. Tại cái này nông dân ngư dân một năm bình thường tích góp, đại khái là chỉ có 2-3 bảng thời đại. Đây không thể nghi ngờ là số tiền lớn. Nếu như không có đầy đủ bảo hộ, mã nhân khẳng định không dám đơn giản tiếp xúc xã hội loài người. Đối với Noe người đến nói, mã nhân là trong truyền thuyết đáng sợ sinh vật. Lẫm đông công quốc rồi hướng không chính thức thi pháp giả đuổi tận giết tuyệt. Liên hợp vương quốc khắp nơi đều là hải tặc. Dưới mặt đất đô thị sinh tự do chết tùy cơ. Bị giết chết đoán chừng hung thủ cũng có thể đơn giản thoát tội. Duy nhất tương đối an toàn giáo quốc gia, còn không nuôi dưỡng người rảnh rỗi theo đạo quốc gia tất cả mọi người phải công tác. Bất kỳ hình thức công tác cũng có thể, nhưng tuyệt đối không cho phép không việc làm khắp nơi đi loạn. Mà mã nhân lại xác thực rất lười. Bọn họ có thể liếc nhìn đại kết cục, thật sự không có cái gì nỗ lực công tác động lực. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở Liên Hợp Vương quốc rất nhiều hòn đảo bên trong ẩn cư. Nhưng nếu như Lẫm Đông Công Quốc một lần nữa mở ra thi pháp giả nhập cảnh cho phép, thậm chí tại Lẫm Đông Đại Công Tước tự mình đảm bảo, nguyện ý cho mã nhân ưu đãi, như vậy cả tộc chuyển rời đến Lẫm Đông Công Quốc, ngược lại không phải là không thể được. Dù sao mã nhân có thể dễ như trở bàn tay đoán trước tương lai. Tại Trung Kỳ nói ra những lời này, tân một loại tương lai khả năng liền ra đời. Mã nhân thậm chí đều không cần thấy được Trung Kỳ diễn thuyết, liền có thể trực tiếp thấy được phần này hoàn toàn mới tương lai. Bởi vì mã nhân chỉ có chủng tộc đặc tính, bọn họ sẽ không bị giả tạo hứa hẹn lừa gạt, cũng không cần phái ra một số người đến dò xét, liền có thể trực tiếp biết được bọn họ cần thiết hết thảy tin tức. Trung Kỳ diễn thuyết để cho Danny Sawyer tất cả mọi người cao hứng phi thường. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ kế tiếp thu vào có thể mắt thường có thể thấy đề cao. Đối với các thương nhân mà nói, bọn họ lại thêm một cái to lớn, cực kỳ ghế chống thị trường cùng một cái ổn định cửa ra hải vận mậu dịch đối tượng. Mà đối với các quý tộc mà nói, Trung Kỳ còn cấp cho bọn họ đưa lên một cái tuyệt diệu nội chiến mượn cớ. Nếu như Liên Hợp Vương quốc khách hàng lớn Lẫm Đông Đại Công Tước nói, kế tiếp mấy tháng, huynh trưởng của hắn liền muốn đích thân đi đến bảo toàn, chui vào, đảo khảo sát, mà suối tuôn đảo Bạch Dương nữ cũng sắp sửa trở thành người trọng yếu mới cửa ra đối tượng. Như vậy, các ngươi những hải tặc này ý đồ chiếm giữ này hai tòa đảo, có phải hay không câu đối hiệp vương quốc có cái gì không tốt ý nghĩ? Các ngươi là đều muốn ám sát Dimitri giáo chủ, còn là chặn đường Bạch Dương nữ. Tất cả mọi người lấy được vật mình muốn. mà Trung Kỳ trả lại để cho các người chơi. Cho trình diện nghe diễn thuyết phân phát tiểu lễ vật cũng không phải cái gì đắt đỏ đồ vật, nhưng đều rất thực dụng. Kia đều là một ít trứng gà, hoa quả, tửu thủy các loại bản địa đặc sản. Kia đều là một ngày trước Trung Kỳ phái các người chơi từ Danny Sawyer bản địa thị trường mua đồ vật. Mua lượng rất lớn, có thể nói phàm là trình diện nghe diễn thuyết mỗi người đều có. Mỗi người đều dẫn theo ít nhất một cái trầm trọng túi lớn về nhà. Các người chơi nghe được Trung Kỳ yêu cầu, nhất thời hiểu ý cười cười. Mà bản địa tiểu thương thu lớn như vậy một khoản tiền, cũng làm ra một cái quảng cáo tác dụng tới mua đồ, dân chúng phát hiện tất cả đều bán xong. Sau khi nghe ngóng liền biết ngày mai hội phát đồ vật. Cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay. Danny Sawyer dân chúng, cũng đúng vị này dị thường mỹ mạo anh Tuấn, dẫn nhân hòa ái dễ gần tuổi trẻ đại công tước trong chớp mắt có tương đối trình độ hảo cảm. Vị này tuổi trẻ đại công tước, thậm chí còn không để ý chính mình vị kia, hạ xuống diễn thuyết đài cùng không ít dân chúng nắm tay. Coi như là đối với bình dân, thái độ của hắn cũng vô cùng hiền lành. Hắn giống như là lóe hào quang đồng dạng, cấp nhân lấy mãnh liệt ấm áp cảm giác. Cuối cùng Trung Kỳ rời đi Danny Sawyer thời điểm, là bị những cái này nhiệt tình dân chúng đưa đi. Đối với kết quả này, cố vấn hội cũng rất hài lòng. Trung Kỳ đại công tước đúng là tại trước mắt bao người rời đi Danny Sawyer, có thể dự đoán chính là phần này dùng rất ít tiền, cộng thêm không cần tiền chân tâm, liền có thể dễ như trở bàn tay mua được danh vọng. Còn có thể theo thời gian chuyển rời chuyển miệng, dần dần truyền khắp tất cả Danny Sawyer. Này chắc chắn trở thành Trung Kỳ ngày sau thông qua Orpheus khống chế Danny Sawyer phục bút. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.